Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859 cầu thủ ngươi xưng vương. Huấn luyện viên ta là tinh thần. Milan Meazza sân bóng, Liverpool cùng Real Madrid fan bóng đá trên khán đài địa vị ngang nhau. Nhấc lên trợ uy thủy triều làm lòng người tinh thần khuấy động. Đường Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu mà bước đi vào sân bóng lúc. Bên sân chụp ảnh phóng viên đã chờ trực đã lâu. Tư Đồ Vân Binh cũng không có tận lực dừng lại để các phóng viên chụp ảnh, mà là đi thẳng tới Zidane. Từ phía sau trông thấy Tư Đồ Vân Binh hướng mình đi tới, cũng lập tức nghênh đón. Đường tay của hai người giữ tại cùng một chỗ lúc, trên mặt bọn họ đều mang mỉm cười. Các phóng viên vỗ xuống tấm hình này đủ để trở thành đầu đề. Tư Đồ Vân Binh dùng tiếng Pháp nói với Zidane, có thể ở chỗ này cùng ngươi giao thủ, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Thật, tại ta còn không có chấp giáo trước đó, tại ngươi còn không có xuất ngũ trước đó, ngươi tranh tài ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, ta chỉ có thể ở trước máy truyền hình xem ngươi tranh tài. Ta không cách nào đi hiện trường quan chiến. Đây là ta tiếc nuối. Zidane không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh vẫn là mình fan bóng đá. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh cũng không có chuyên môn thần tượng. Hắn cũng không đặc biệt si mê một cái nào đó ngôi sao bóng đá. Đối với đã từng thời đại kia bên trong đại sư cấp ngôi sao bóng đá, hắn đều sẽ đi quan sát bọn hắn tranh tài. Đó chính là làm bóng đá fan hâm mộ hưởng thụ. Zidane ha ha cười nói, những năm này ta cũng thường thường nhìn ngươi chấp giáo đội bóng tranh tài. Đối ngươi cảm giác thành tựu đến kinh ngạc, kính nể, ngươi tựa như là bóng đá huấn luyện viên bên trong một đám lửa. Mặc kệ ở nơi nào, đều có thể thiêu đốt mất hết thảy chung quanh, làm ngươi đối thủ sẽ có áp lực cực lớn. Nhưng ta có thể cùng ngươi xuất hiện tại Champions League trận chung kết trên sân khấu, ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tư Đồ Vân Binh cởi mở nở nụ cười, lần nữa cùng Zidane nắm tay. Zidane vốn cho rằng hai người lúc trước hàn huyên giao lưu như vậy kết thúc, chỉ là không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh lại trên mặt lộ ra một vòng để hắn cảm giác nụ cười quỷ dị. Không biết ngươi làm huấn luyện viên về sau sẽ hay không có thành tựu cầu thủ lúc kia cỗ dã tâm cùng lực trùng kích. Cầu thủ ngươi là vương, huấn luyện viên ta là tinh thần. Hôm nay, ngươi làm tốt thí thần giác ngộ sao? Zidane lập tức sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên trả lời như thế nào. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn khẽ gật đầu sau đó quay người đi hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Zidane tại Tư Đồ Vân Binh sau khi đi biểu lộ khôi phục thường sắc, phảng phất vừa rồi hòa hợp êm thấm chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng trên thực tế hai người đều chỉ là cấp tốc tiến vào trạng thái mà thôi. Tư Đồ Vân Binh làm fan bóng đá đối Zidane sùng kính là chân thật. Zidane làm huấn luyện viên nhân tài mới nổi đối Tư Đồ Vân Binh ngưỡng mộ cũng không làm được giả. Nếu như thay cái trường hợp, tỉ như châu Âu đám huấn luyện viên đoàn tụ một đường, hai người tất nhiên có thể tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Nhưng đây là Champions League trận chung kết, nào có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn biểu đạt suy nghĩ trong lòng đâu. Nụ cười phía sau là lẫn nhau đều hy vọng tại sau trận đấu nhìn thấy đối phương như cha mẹ chết thần. Xác kia mang ý nghĩa mình tất nhiên sẽ cười đến vô cùng thoải mái. Zidane đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong, làm cầu thủ thời đại để giành tới danh vọng cùng vinh quang quang hoàn, khiến cho hắn tại đa số thời điểm vẫn là tia sáng huỳnh quang đèn tiêu điểm. Nhưng là cùng Tư Đồ Vân Binh cùng trận thi đấu, không hề nghi ngờ, tối đại bài minh tinh là Tư Đồ Vân Binh không thể nghi ngờ. Hắn khát vọng nhất phi trùng thiên. Hắn kỳ vọng đối Tư Đồ Vân Binh thay vào đó, liền như là cầu thủ thời đại, hắn gần như được phong làm thứ năm cầu vương. Cùng thời đại bên trong có 102 thiên hạ, thí thần, Khả năng cho đến giờ phút này, Zidane mới bị Tư Đồ Vân Binh điểm phá trong lòng tối ngay thẳng ngọc vọng. Hắn xác thực muốn thí thần. Real Madrid chương 10 tòa Champions League nếu như có thể tới tay. Mang ý nghĩa hắn còn đem dẫm lên truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh thi thể vừa bay lên trời. Như thế kỳ tích không thua gì hắn cầu thủ thời đại bất luận cái gì công tích. Tại hướng thế giới bóng đá chính thức tuyên cáo mình lại trở về. Hắn còn phải lại đeo lên vương giả hoàng quan. Tư Đồ Vân Binh đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc. Vẫn có phóng viên quay chung quanh ở bên cạnh hắn hướng hắn chụp ảnh. Hắn đã tập mãi thành thói quen. Khích tướng có rất nhiều loại. Tư Đồ Vân Binh am hiểu hơn đi bức bách đối thủ xuất ra tích cực một mặt tư thái đến cùng mình giao. Chiến, bất luận Liverpool hôm nay là không thiếu binh thiếu tướng. Hắn đều khát vọng đối mặt một cái mạnh nhất Real Madrid. Zidane nếu là không có thí thần giác ngộ. Như vậy trận đấu này hắn huyền học quang hoàn chỉ sợ muốn mất hiệu lực. Có đôi khi chủ soái ở giữa ý chí tranh cường háo thắng. Chính là xem ai càng thêm điên cuồng càng thêm cấp tiến. Tư Đồ Vân Binh quá khứ 2 năm chính là như thế. Đem hắn muốn tiếp tục cướp đoạt quán quân ý chí áp đặt cho đội bóng. Khiến cho Liverpool có thể không ngừng mà đột phá bản thân. Tin tức tốt là Real Madrid vẫn không có xông qua một cái bình cảnh. Bọn hắn tại La Liga bên trong cũng không có thành lập được thuộc về mình vương triều. Thậm chí có thể nói những năm này là có chút thất bại. Mà tại Champions League bên trong cũng không có thu hoạch được Champions League chương 10 quan. Nói một cách khác, tư tưởng của bọn hắn áp lực muốn lớn xa hơn Liverpool. Mà Liverpool tự tin khí chất cũng muốn so với bọn hắn càng có thể lấy buông lỏng tâm tính đến đối. Mặt trận này Champions League trận chung kết. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân. Meazza sân bóng hiện trường quanh quẩn lên Champions League khúc chủ đề. Rung động đến tâm can. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem năm 2015 đến năm 2016 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Năm nay trận chung kết tại Ý Milan Meazza trên sân bóng diễn. Giết vào trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là vệ miện quán quân Liverpool cùng Real Madrid. Tại 2014-5 thời điểm hai đội từng tại Champions League trong trận chung kết từng có giao phong. Liverpool lúc ấy đánh bại Real Madrid cướp đoạt quán quân. Cũng tại năm ngoái đánh bại Barcelona về sau lần nữa thắng được Champions League quán quân. Nếu như hôm nay Liverpool lần nữa đánh bại Real Madrid, như vậy Liverpool sẽ thực hiện Champions League tam liên quan. Real Madrid nếu như đánh bại Liverpool đoạt giải quán quân, như vậy Real Madrid đem nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử chương 10 tòa Champions League quán quân. Cho nên vô luận như thế nào, tại bổn tràng sau cuộc tranh tài sẽ là tuyệt đối hiếm có vinh quang thời khắc. Không chỉ là đoạt giải quán quân, mà lại là sự kiện quan trọng thức đỉnh phong vinh quang. Đáng nhắc tới chính là, lần này trận chung kết hai chi đội bóng cộng lại tổng cộng từng thu được 16 lần Champions League. Quán quân, Real Madrid 9 lần quán quân, Liverpool 7 lần quán quân. Có thể nói đem hai đội Champions League lịch sử đem kết hợp. Đó chính là nửa bộ châu Âu giới bóng đá Champions League sử. Tại Champions League sinh ra mới bắt đầu, Real Madrid hào lấy 5 quán quân, mà tại trung kỳ, cũng chính là thế kỷ trước 70 cuối thập niên 80 sơ. Liverpool đã từng 5 niên 3 quan, cũng là lúc ấy nước Anh đội bóng tại châu Âu cường thế cờ xí đội bóng. Đến mới ngàn năm giao thế thời khác, Real Madrid đồng dạng 5 niên 3 quan tuyên cáo vương giả trở về. Mà bây giờ, Liverpool thì tại châu Âu giới bóng đá lần nữa nhấc lên kinh khủng màu đỏ phong bão. Bọn hắn đã lưỡng liên quan. Cho nên cái này hai đội giao phong, cơ hồ có thể xem là châu Âu giới bóng đá kinh điển đại biểu. Tốt, phía dưới giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Lúc trước đã xác thực chứng qua tin tức là Liverpool bên này có 3 vị tuyệt đối chủ lực cầu thủ bởi vì tổn thương thiếu trận, Lewandowski, Gareth Bale, Aspilicueta thiếu trận sẽ hay không ảnh hưởng đến Liverpool biểu hiện đâu. Nhất là phải hậu vệ biên trên vị trí này cầu thủ phải chịu trách nhiệm chăm chăm phòng C Ronaldo. Chỉ sợ áp lực sẽ chưa từng có to lớn. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên là một cái 442 trận hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Sané. Cái này đội hình ra sân vẫn còn có chút làm cho người ngoài ý muốn. Bởi vì Vardy cùng Coutinho ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đồng thời lúc trước truyền thông đã thảo luận qua Ano phải chăng có thể đứng vững đến từ C. Ronaldo lực trùng kích, đại đa số thanh âm đều cho rằng Tư Đồ Vân Binh sẽ khai thác để Benatia đăng tràng đến tăng cường phòng thủ lựa chọn, nhưng xem ra Tư Đồ Vân Binh vẫn là có ý nghĩ của mình. Real Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên thì là 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo, giữa trận, Toni Kroos, Khedira, Modric, tiên phong, Isco, Benzema, C. Ronaldo. Real Madrid bên này ngược lại là có thể lấy mạnh nhất đội hình nghênh chiến trận này trận chung kết. Về phần bọn hắn chiến thuật, ta nghĩ dù ai cũng không cách nào chuẩn xác định nghĩa. Nếu như Real Madrid muốn duy trì tiến công hình đấu pháp, như vậy đầu tiên liền muốn ngăn chặn lại Sané cùng Mbappe hai người. Cái này hai tên tuổi trẻ tiên phong tốc độ cùng cá nhân năng lực đều mạnh phi thường. Được vinh dự nước Đức đại tân sinh mạnh nhất thiên tài Sané cùng gần như đã trở thành châu Âu giới bóng đá đại tân sinh thái tử Mbappe. Đừng nhìn Liverpool hôm nay thiếu khuyết Gareth Bale cùng Lewandowski, nhưng Liverpool tiến công thực lực như cũ không thể khinh thường. Nương theo lấy sục sôi lòng người Champions League Cup chủ đề kết thúc. Lúc trước kéo cầu nghi thức cũng chuẩn bị kết thúc. Hai đội đang tiến hành lúc trước chụp ảnh chung, trao đổi cờ đội về sau. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cùng nhau tới chứng kiến trận này mùa giải châu Âu giới bóng đá toàn cầu chú mục đỉnh. Phong độ sức, Zidane chuẩn bị chiến đấu công việc kỳ thật làm từng bước. Hắn ngược lại là nhớ kỹ Liverpool hôm nay đội hình tại một tuần lễ trước xuất hiện ở cấp FA trong trận chung kết. Nhưng Zidane chỉ là cho rằng kia là Tư Đồ Vân Binh tuyết tàng Coutinho cùng Vardy lựa chọn mà thôi. Dù sao càng có tham khảo tính chất Champions League bán kết lần hiệp. Tư Đồ Vân Binh thế nhưng là để Vardy ra sân từ đầu. Nhưng hắn cuối cùng không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh sẽ ở hôm nay Champions League trận chung kết dùng một cái cùng cấp FA trận chung kết giống nhau đội hình ra sân. Đối với chiến thuật tương đối tích cực chủ động đội bóng mà nói, không cần cố ý đi chú ý đối thủ đấu pháp cùng nhân viên bố trí. Bởi vì bọn hắn cần thu hoạch được tranh tài quyền chủ động. Vừa lúc, Real Madrid hiện tại liền có một chút cùng loại dạng này phong cách. Bởi vì Zidane trong tay có châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm hàng ngũ giữa trận. Mà lại không chỉ một người. Kroos cộng Modric tổ hợp tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá lấy tổ chức cùng sức sáng tạo. Lực khống chế mà nói là mạnh nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Đương châu Âu giới bóng đá tiến vào đại sư tuyệt tích giang hồ thời đại lúc. Hai năm này thổi nổ giữa trận tân tinh là ai? Pogba, đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất là De Bruyne. Từ phía sau dù sao tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ đã từng nâng lên qua Champions League quán quân. Nhưng giống Pogba loại này ở Italia hành hạ người mới đánh ra đến ngôi sao bóng đá. Chỉ sợ thật đúng là chưa chắc có thể chịu đựng được nhiều ít sóng gió khảo nghiệm. mà Cruz cùng Modric thì là trải qua nhiều năm chinh chiến dốc sức làm ra giang hồ địa vị. Bọn hắn gần như trở thành có tiền mà không mua được giữa trận. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Pogba bị nóng sao nguyên nhân kỳ thật cũng nguyên nhân chính là đỉnh cấp giữa trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng chính là Real Madrid hiện nay cường thế căn cơ chỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN